Phùng Lệnh Mỹ ngẩn ra. Tối hôm qua lúc ta tìm được con bé thì nó đang ngồi ở ven đường khóc đến mềm cả người. Sau khi trở về, nó bảo ta không cần lo lắng, nói mình không sao nhưng sáng sớm nay lại phát sốt. Ta phải gọi bác sĩ đến tiêm cho một mũi thì con bé mới ngủ được. Thật đáng thương, Chu Thái Thái thở dài một tiếng. Phùng Lệnh Mỹ lúc này mới hoàn toàn minh bạch ngọn nguồn sự tình. Nàng không nghĩ tới đệ đệ nhà mình lại gây ra chuyện này. Mặt mày cũng nhíu hết lại. Chu Thái Thái phảng phất như cảm thấy được nàng không vui. Nên nói, Phùng tiểu thư cũng không cần trách cứ Phùng công tử. Cậu ấy cũng là vô tình. Huống hồ, loại sự tình này, sớm hay muộn cũng thế. Chu Thái Thái lắc lắc đầu. Phùng Lệnh Mỹ im lặng một lát rồi hướng Chu Thái Thái biểu đạt lòng biết ơn bà đã chiếu cố Lan Đình. Rồi đứng dậy cáo từ. Chu Thái Thái đưa nàng ra khỏi ngõ. Vừa đi vừa nhịn không được than thở. Vốn đang trông cậy vào việc tìm được em trai thì coi như trên đời nàng cũng còn người thân. Không nghĩ tới sự việc sẽ thế này. Lan Đình sau này cũng quá đáng thương. Thái Thái có biết con bé có tính toán gì không? Phùng Lệnh Mỹ hỏi. Chu Thái Thái nói, ta hy vọng con bé có thể tiếp tục ở lại đây. Ta sẽ coi nó như con gái. Nhưng theo hiểu biết của ta về nó thì chỉ sợ nó sẽ không ở lại. Chắc nàng sẽ về quê. Tuy nói trong nhà chỉ có vài mẫu đất nhưng cũng không phải không có tộc nhân. Có điều dù sao cũng cách một tầng. Ta đoán qua một thời gian là con bé sẽ nghĩ đến chuyện đi du học. Lão Chu trà chúng ta cũng vẫn luôn cảm thấy con bé nên tiếp tục đi học. Vừa lúc cũng sắp nghỉ hè rồi. Con bé có thể tham gia cuộc thi của trường Thanh Hoa. Bà lại thở dài một tiếng. Trước tiên đi ra ngoài học tập. Giải sầu cũng tốt. Đỡ phải ở nhà cả ngày thương nhớ sầu khổ. Xe của Phùng Lệnh Mỹ ngừng ở đầu hẻm. Lúc đến nơi nàng thỉnh Chu Thái Thái dừng bước. Rồi sau đó lên xe. Đi một ngày này nàng bận rộn đến 8 giờ tối mới trở về nhà. Bát tiểu thư đã trở lại. Lão Trương gác cổng vội vàng giúp nàng mở cửa. Cửu công tử cũng ở nhà. Hôm nay 5 giờ chiều cậu ấy đã trở lại rồi. Từ đó vẫn không đi ra ngoài. Phùng Lệnh Mỹ nhìn chiếc xe đỗ trong sân. Rồi đi vào. Bát tiểu thư đã về. Má Phùng thật cao hứng. Vội vàng ra đón. Lại hướng một hầu gái phía sau gọi. Mau đi gọi tiểu thiếu gia xuống. Nói là bát tiểu thư đã về. Có thể ăn cơm chiều rồi. Phùng Lệnh Mỹ ngày thường trừ bỏ xã giao ở ngoài thì không thích ăn cơm bên ngoài. Chỉ cần nàng gọi điện về phân phó thì mặc kệ về muộn thế nào, má Phùng đều sẽ thay nàng chuẩn bị cơm canh. Bát tiểu thư, tiểu thiếu gia khó có được hôm về sớm, còn nói phải chờ cô về ăn cùng. Tôi thấy cậu ấy càng ngày càng hiểu chuyện. Má Phùng nhắc tới tiểu thiếu gia nhà mình thì trên mặt liền cười ra một đóa hoa. Phùng Lệnh Mỹ lên lầu thay quần áo. Lúc xuống dưới nhà ăn rồi thì thấy đệ đệ ngồi ở chỗ kia, hướng mình gọi bát tỷ. Thái độ so với buổi sáng lúc nàng tới bộ tư lệnh tìm hắn thì tốt hơn không ít. Phùng Lệnh Mỹ nhàn nhạt gật đầu, ngồi xuống chỗ mình hay ngồi rồi bắt đầu ăn cơm. Bát tỷ, em lột tôm cho chị không cần đụng, đỡ phải bẩn tay. Phùng Khắc Chi dịch tới ngồi bên cạnh nàng, thay nàng lột vỏ tôm, còn săn sóc chấm nước chấm, đưa đến trên đĩa cho nàng. Sao tự nhiên tốt vậy? Tự chị không lột được sao? Phùng Lệnh Mỹ xa cách nói. Tối hôm qua em ngủ không ngon nên thái độ sáng nay mới không được tốt. Không phải em đang bồi tội với bát tỷ sao? Ngữ khí của hắn nghe vô cùng thành khẩn. Phùng Lệnh Mỹ hừ một tiếng. Gắp một con tôm lên ăn. Bát tỷ, hôm nay ngoài công ty ra thì chị có đi đâu nữa không? Đi Chu ra. Phùng Lệnh Mỹ nhàn nhạt mà nói. Phùng Khắc Chi động chân mày. Muốn nói lại thôi. Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn hắn. Kêu má Phùng dẫn người đi ra ngoài. Để hai người ở lại với nhau. Ngay sau khi người ngoài đi hết nàng mới bang một tiếng. Đem chiếc đũa vỗ lên trên bàn. Em trai Lan Đình đã mất. Lúc trước chị nói cậu xem lựa lời nói với con bé. Nếu cậu không nói được thì để chị. Cậu thì tốt rồi. Tự mình đi nói. Nói rồi cũng thôi. Nhưng sao cậu có thể không để ý hoàn cảnh mà há mồm nói bậy chứ. Cậu có biết hôm qua Lan Đình trở về khổ sở thế nào không? Phùng Khắc Chi cẩn thận hỏi. Cô ấy, hôm nay thế nào? Cậu nói xem. Buổi sáng lúc chị đi qua thì Chu Thái Thái nói con bé phát sốt. Bác sĩ phải tiêm một mũi thì con bé mới miễn cưỡng ngủ được. Phùng Lệnh Mỹ hận sắt không thành thép. Ngón tay cơ hồ chọc vào cái ót của Phùng Khắc Chi. Chu Thái Thái nói. Hiện tại Lan Đình biết em trai mình không còn nữa thì sợ là sẽ quyết đi du học. Đợi người đi rồi, Để chị xem cậu tìm chỗ nào mà khóc. Phùng Khắc Chi chố mắt một lát, rồi lấy khăn ăn xoa xoa tay, lập tức đứng lên. Đi đâu? Chị nói cho cậu biết hiện giờ cậu đừng có đến Chu gia, miễn cho lại thêm phiền phức, để người ta chán ghét thêm. Phùng Khắc Chi uể oải mà quay đầu. Em có nói muốn đi sao? Em đi ngủ, có được không? Phùng Lệnh Mỹ quở trách, nói cậu một câu thì cậu liền trở mặt. Cái xú tính tình này ai sống với cậu đều chịu không nổi. Chị thấy đúng là không nên giúp cậu. Cứ để Tùng Chu theo đuổi Lan Đình. Tất cả mọi người đều vui. Sắc mặt Phùng Khắc Chi đột nhiên âm trầm xuống. Nhấc chân liền đi ra ngoài. Đứng lại. Phùng Lệnh Mỹ quát một tiếng. Phùng Khắc Chi giống như không nghe thấy. Người đã muốn ra đến cửa phòng ăn. Phùng Lệnh Mỹ hướng bóng dáng hắn nói. Nếu con bé thực sự muốn đi du học thì cũng không thể nhanh như thế. Hiện tại cậu thành thật đợi cho chị, đừng làm gì, về phía báo chí chị sẽ tìm cách áp xuống, gần đây chị cũng sẽ thường xuyên tới thăm Lan Đình, thuận tiện giúp cậu nói vài lời hay, cha tháng sau không phải mừng thọ sao, mấy ngày nữa chị sẽ mời con bé đi Nam Kinh, con bé hẳn sẽ không từ chối, đến lúc đó, chính cậu nắm chắc cơ hội là giữ người ở lại làm con dâu Phùng gia. Phùng Khắc Chi phảng phất có chút không thể tin được vào tai mình. Vội dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, nhìn, Phùng Lệnh Mỹ, bát tỷ. Phùng Lệnh Mỹ hừ một tiếng, ta là sợ lão tổ tông Phùng gia cũng bị cậu chọc tức đến mộ phần bốc khói nên mới giúp cậu nốt lần này. Chị nói cho cậu biết, lần này nếu cậu còn làm hỏng chuyện thì đừng nói chị, kể cả thiên vương lão tử, cũng không giúp được cậu đâu. Phùng Khắc Chi trầm mặc một lát, nói, em nhớ kỹ rồi, bát tỷ. Mạnh Lan Đình bị bệnh mấy ngày. Kỳ thi khảo sát cuối kỳ cũng kết thúc. Trường học bắt đầu kỳ nghỉ hè 2 tháng. Mấy ngày cô bị bệnh, Hề Tùng Chu cơ hồ mỗi ngày đều tới. Có khi ngồi trong chốc lát, có khi lưu lại ăn cơm chiều rồi mới đi. Phần lớn thời gian Mạnh Lan Đình đều ở trong phòng ngủ. Hai người không mấy khi chạm mặt. Tới kỳ nghỉ thì bệnh của Mạnh Lan Đình cũng đã gần khỏi hoàn toàn. Trạng vạng hôm đó, Hề Tùng Chu theo thường lệ tới Chu gia. Mang theo chút trái cây tươi, thấy Mạnh Lan Đình đi đến thì rất là cao hứng, liền ở lại ăn cơm chiều, rồi ở phòng khách uống trà. Vì là cuối kỳ, Mạnh Lan Đình lại sinh bệnh xin nghỉ, trong khoa thiếu người nên giáo sư Chu mấy ngày nay rất bận, khó có được hôm nay rảnh rỗi. Ông nhìn Mạnh Lan Đình rồi nói, Lan Đình, chuyện của em trai cháu bá phụ biết được thì cũng rất khổ sở, nhưng cái gọi là trượng Việt phấn trung liệt chống ngọn giáo bừng bừng khí trung liệt. Cháu phải nghĩ thoáng chút, biết không, cũng phải chú ý tới thân thể của mình nữa. Hề Tùng Chu nhìn Mạnh Lan Đình, sau mấy ngày bị bệnh, mặt cô đã gầy một vòng, cằm cũng nhọn, sắc mặt cũng tái nhợt, may mà tinh thần của nàng thoạt nhìn vẫn không tồi. Nàng nói, cháu biết, cảm ơn bá phụ. Sau này, cháu có tính toán gì không? Lúc Mạnh Lan Đình trầm mặc, giáo sư Chu lại nói. Ta đề nghị cháu cứ nghỉ ngơi đi, sau đó tham gia kỳ thi của Thanh Hoa để đi học ở Mỹ. Nếu đỗ thì cháu tiếp tục đi học, tuy rằng vất vả, nhưng hẳn là thích hợp với cháu. Hề Tùng Chu nhìn nàng, ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa chờ mong. Mạnh Lan Đình chậm rãi ngước mắt, cảm ơn bá phụ đã đề cử, cháu không sợ khổ, cháu sẽ thử xem. Giáo sư Chu lộ ra tươi cười, hảo, vậy cháu đừng suy nghĩ nhiều. An tâm ôn tập là được. Mạnh Lan Đình gật đầu đáp ứng. Hề Tùng Chu thì có vẻ rất cao hứng nói. Lan Đình, em cứ ôn tập cho tốt, nhất định có thể thành công. Mạnh Lan Đình lại cười nói cảm ơn. Đêm nay, Mạnh Lan Đình lại lần nữa khó có thể đi vào giấc ngủ. Trước đây còn không biết tin tức của đệ đệ, nhưng qua mấy ngày này nàng lúc nào cũng nghĩ, nếu có thể đi một chuyến lên phía Bắc để thăm nơi mà đệ đặt chân đến lần cuối thì cũng coi như có chút kỷ niệm cuối cùng. Đáng tiếc, một hồi chiến dịch oanh oanh liệt liệt kia dù tướng sĩ đã anh dũng chống cự, nhưng trang bị lạc hậu lại so với vũ khí tối tân của địch nên cuối cùng cũng chiến bại. Nơi đó hiện tại đã bị kẻ địch chiếm lấy, ngày về không biết là khi nào. Nàng chỉ có một tâm nguyện như vậy, nhưng cũng chẳng thể thực hiện được. Nàng giúp người trong chăn, yên lặng mà rơi lệ một lát. Sau đó lại lau khô nước mắt, từ trên giường bò dậy, đề nghị của giáo sư Chu có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất mà nàng có, nàng sẽ toàn lực ứng phó. Nàng vặn đèn bàn lên to hơn, ngồi xuống án thư, mở thư ra rồi bức bản thân đem mọi ý nghĩ trong đầu xua tan, Tĩnh Tâm bắt đầu đọc sách. Đêm đã khuya, bản mặt trược ở vương gia cách vách cũng đã tan. Mọi người đang oán giận vận may đêm nay. Tiếng nói chuyện hỗn loạn cùng tiếng ho khan truyền từ cửa lớn của vương gia. Theo đó là tiếng bước chân lẹp xẹp, dần dần biến mất ở trong ngõ nhỏ. Phùng Khắc Chi ngậm thuốc lá, đứng ở trong góc tối ở ngõ nhỏ Chu gia mà trước kia đã từng ngẫu nhiên gặp được nàng. Hắn nhìn cửa sổ phiếm ánh đèn kia một hồi lâu. Gần 12 giờ rồi mà nàng còn chưa ngủ. Hắn cúi đầu, lại lần nữa móc ra chiếc đồng hồ quả quýt để xem thời gian. Rốt cuộc, bóng dáng yểu điệu xinh đẹp kia cũng lờ mờ xuất hiện sau rèm cửa, tạo ra một đạo bóng dáng mơ hồ. Đèn tắt, bên tai vắng vẻ, trăng lạnh như nước. Phùng Khắc Chi tiếp tục đứng trong góc nhỏ tối tăm một lúc lâu, sau đó mới vứt bỏ tàn thuốc, dẫm lên rồi xoay người, đút tay vào túi, chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ. Cách 2 ngày, Phùng Lệnh Mỹ mang theo huyết yến đã nấu tốt, lại lần nữa đến Chu gia. Mạnh Lan Đình đang ở trong phòng đọc sách cũng đi ra. Phùng Lệnh Mỹ thấy tinh thần của nàng tốt hơn mấy ngày trước, chỉ là khí sắc vẫn chưa được tốt lắm. Chu bá mẫu, Lan Đình luôn được ngài chiếu cố thật là may mắn. Ở đây cháu cũng có chút đồ mình tự nấu, không phải thứ hiếm lạ gì. Tay nghề lại càng không phải là tốt nhất, mong mọi người không ghét bỏ. Thịnh tình không thể chối từ, Mạnh Lan Đình nói lời cảm tạ. Dưới cái nhìn chăm chú của Phùng Lệnh Mỹ thì ăn vào từng ngụm. Chu bá mẫu, trường học cũng đã nghỉ hè, qua 2 ngày nữa cháu sẽ về Nam Kinh, cháu muốn đón Lan Đình cùng đến đó ở vài ngày, không biết bá mẫu có nguyện ý cho đi không? Phùng Lệnh Mỹ cười hỏi. Chu Thái Thái tự nhiên nói tốt, lại nhìn về phía Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình đang muốn lấy cớ phải ôn tập mà từ chối nhưng Phùng Lệnh Mỹ đã nói tiếp. Lan Đình, chị biết em còn đang phải ôn tập nhưng qua mấy ngày nữa là đến lễ mừng thọ của cha chị. Cha vẫn luôn nhớ mong em, muốn mượn cơ hội này để đón em qua ở vài ngày, cũng để em giải sầu, đến bên đó cũng vẫn có thể ôn tập mà, em thấy thế nào? Ngày mừng thọ của Phùng lão gia, Mạnh Lan Đình kể cả bận hoặc muốn thoái thác theo bản năng thì cũng khó, thấy Phùng Lệnh Mỹ mỉm cười nhìn chính mình, Mạnh Lan Đình nuốt trở lại lời muốn nói, gật đầu, tốt, em cũng muốn hướng Phùng bá phụ nói lời cảm tạ. Vậy tốt rồi, cứ định như vậy. Đến lúc đó chị sẽ tới đón em, chúng ta cùng đi, Phùng Lệnh Mỹ cười nói. Chương 56, 57 Chương 56, cô hẹn với Phùng Lệnh Mỹ là 2 ngày nữa sẽ đi Nam Kinh, và cũng cơ bản xác định là mặc kệ có đi du học không thì học kỳ sau cô cũng sẽ không tiếp tục dạy ở trường nữa. Hôm nay đúng là ngày các khoa của trường tổng kết năm học, vì thế cô cũng tới. Một là để tham dự, hai là để xử lý các thủ tục từ chức. Buổi tổng kết của khoa toán rất nhanh đã xong. Còn một ít học sinh biết kỳ sau cô sẽ không dạy nữa thì lưu luyến không rời mà cố ý tìm tới. Vây quanh cô nói chuyện. Sau khi từ biệt học sinh, Mạnh Lan Đình đi qua giáo vụ làm thủ tục. Lúc vừa tới cửa thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Ai? Nghe nói Mạnh tiểu thư của khoa toán học kỳ sau sẽ không dạy nữa. Sắp tới làm thủ tục. Mấy ngày hôm trước mọi người có đọc được tin trên báo không? Cô ta thế mà lại cặp với Phùng cửu công tử. Trung tiểu thư bên ngoài thì phong cảnh như thế. Ai ngờ lại là cái dạng này. Thật đáng thương. Gặp phải kẻ vô tình rồi bị vứt bỏ. Thật đúng là chỉ thấy người mới cười. Nào thấy người xưa khóc. Người đang nói chuyện hình như là cán bộ phòng giáo vụ. Thôi tiểu thư. Cái này có là gì? Tôi nghĩ Phùng cửu công tử bất quá cũng là có mới nới cũ. Theo đuổi cô ta vì mới mẻ mà thôi. Tôi cũng đã thắc mắc vì sao lúc trước cậu ta tự nhiên cấp học bổng cho khoa toán. Đúng rồi, Mạnh tiểu thư còn đến bộ tư lệnh hiến binh dạy lớp buổi tối. Nói vậy là lúc đó hai người đã cặp với nhau. Chẳng qua chúng ta không biết thôi. Đúng rồi, thật sự là nhìn không ra. Mạnh tiểu thư ngày thường yên lặng lại là người có thủ đoạn như thế. Khiến cả Phùng cửu công tử và Cố tiên sinh đều quỳ lại dưới váy mình. Thôi tiểu thư có chút hâm mộ nói. Xì, một người khác phát ra thanh âm tỏ vẻ khinh thường. Nếu cô ta có thể khiến Phùng cửu công tử cưới cô ta thì mới là thực sự có bản lĩnh. Mạnh Lan Đình đột nhiên dừng bước chân, đứng tại chỗ một lúc lâu rồi chậm rãi lui về phía sau, xoay người trở về văn phòng của mình. Cô ngồi vào chỗ, ngẩn người một lát rồi nhìn thoáng qua văn phòng. Đám Hồ Thái Thái vẫn còn đang ở cuộc họp chưa về. Ước chừng là cuối kỳ nên trong văn phòng hỗn độn vô cùng. Trên mặt đất cũng có giấy lộn không người quét tước. Cô ở chỗ này cũng nửa năm rồi. Qua hôm nay sẽ không đến nữa. Vì thế Mạnh Lan Đình đánh lên tinh thần. Đứng dậy quét tước văn phòng. Giúp Hồ Thái Thái sắp xếp mấy thùng giấy bỏ đi ở bên cạnh. Đúng lúc này tầm mắt cô nhìn thấy một mảnh giấy. Trong sọt giấy bỏ đi có một chồng giấy giống như bị xé xuống từ một cuốn sổ. Bên trên giấy viết vài chữ. Một tờ to bằng bàn tay rơi xuống mặt đất. Mạnh Lan Đình cũng không có ý đi tìm tòi nghiên cứu ghi chú của đồng sự nhưng vừa khéo. Lúc một trong những tờ giấy đó rơi ra cô lại thấy bên trên đó có viết. Giữa các tiết học có gặp gỡ với Hề tiên sinh. Nói chuyện mấy phút đồng hồ. Hề tiên sinh mời ăn cơm nhưng Mạnh tiểu thư cự tuyệt. Mạnh Lan Đình ngẩn ra. Nhặt tờ giấy lên nhìn một lần rồi tầm mắt lại chuyển đến sọt giấy bỏ. Đem giấy tờ dư lại bên trong tìm ra hết. Rồi đọc từng tờ một. Bên trên những tờ giấy đó đều liệt kê những chuyện có liên quan đến cô. Thoạt nhìn những thứ này giống như nhật ký của mình trước đây. Mạnh Lan Đình vừa kinh vừa giận. Nhìn chằm chằm đống giấy đó. Đúng lúc này ngoài cửa hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn loạn. Hồ Thái Thái cùng Đinh nữ sĩ nắm tay nhau nói cười cười mà bước vào. Lúc nhìn thấy Mạnh Lan Đình ở đó. Trong văn phòng cũng trở nên sạch sẽ thì cô ta cười nịnh hót. Mạnh tiểu thư thật là cần mẫn. Vất vả cho cô, lúc này tầm mắt cô ta mới rơi xuống cái bàn, ánh mắt cứng lại, cuống quýt đi lên nhìn thoáng qua rồi lộ vẻ mặt xấu hổ, cô ta vội lung tung phủi đám giấy đó xuống, xoa thành một đoàn, cầm trong tay. Hồ Thái Thái, đây là có ý gì? Mỗi ngày cô đều ghi lại hành tung của tôi sao? Mạnh Lan Đình tính tình có tốt thế nào nhưng gặp phải việc thế này thì cũng không có cách nào giữ nguyên gương mặt tươi cười, giọng cô cũng trở nên lạnh lẽo. Hồ Thái Thái miễn cưỡng cười giải thích, chỉ là ngày thường tôi không có việc gì nên tùy tay viết vớ vẩn thôi. Mạnh tiểu thư không cần hiểu lầm, tôi thì không sao nhưng nếu Hề tiên sinh biết ngày thường cô không có việc gì lại ghi loạn hành tung của anh ấy thì sẽ nghĩ thế nào tôi cũng không chắc. Mạnh Lan Đình nhàn nhạt đáp lại, mặt Hồ Thái Thái chướng đến đỏ bừng, nhìn Đinh nữ sĩ, cô kia đang giả bộ thu thập đồ vật nhưng tai lại vểnh lên, đôi mắt không nhịn được ngó qua bên này. Hồ Thái Thái vội vàng kéo Mạnh Lan Đình ra ngoài cửa, đến một góc không người cô ta mới ấp a ấp úng nói. Mạnh tiểu thư, tôi nói thật với cô vậy, lúc trước có một người họ Diêm tới tìm tôi, mà tôi cũng không biết lai lịch của ông ta, chỉ biết ông ta nhờ tôi theo dõi cô, nhớ kỹ những việc cô làm ở trường, sau đó báo cáo kỹ càng tỉ mỉ lại cho ông ta. Lúc ấy tôi nhất thời hồ đồ, cũng không nghĩ nhiều nên đã đồng ý. Cô ngàn lần đừng nóng giận cái này. Không phải tôi đã đem mọi ghi chép xé hết rồi sao? Tôi không làm nữa. Mà kỳ sau cô cũng không tính ở lại. Kể cả cô ở lại thì tôi cũng sẽ không làm chuyện này nữa. Cô bỏ qua chuyện này nhé. Cũng đừng đi nói với Hề tiên sinh. Hồ Thái Thái không nhịn được mà khẩn cầu. Mạnh Lan Đình sửng sốt. Cô bỗng nhiên nhớ tới có một buổi tối lúc trước lúc mình về Chu gia thì cảm thấy có người đi theo mình ở trên đường Ái Mộng Lộ. Lúc ấy cô đã nghi ngờ người kia sao giống lão Diêm tài xế của Phùng gia như vậy. Nhưng lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng mình nhìn lầm thôi. Mạnh tiểu thư. Hồ Thái Thái thấy cô xuất thần không nói thì cẩn thận gọi cô một tiếng. Mạnh Lan Đình lấy lại tinh thần xoay người mà đi. Hồ Thái Thái cảm thấy cô đã buông tha thì vỗ vỗ ngực. Thở ra một hơi nhẹ nhõm. 3 ngày sau Phùng lệnh Mỹ đúng hẹn tới đón Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình nói tạm biệt với Chu Thái Thái rồi theo Phùng lệnh Mỹ ra ga tàu để ngồi xe lửa tới Nam Kinh. Tới nhà ga phía Bắc vẫn còn 20 phút tàu mới chạy nên bọn họ ngồi trong phòng khách quý để chờ đợi. Đúng lúc này có một binh sĩ tới gõ cửa, cung kính mà nói. Thái Thái, Hà sư trưởng lệnh cho tôi tới lấy đồ. Phùng lệnh Mỹ chỉ vào một cái vali ra nói. Cậu cầm đi. Binh lính vội vàng lấy vali sau đó hành lễ với Phùng lệnh Mỹ rồi lui ra ngoài. Phùng lệnh Mỹ vẫn cười nói như cũ, cùng Mạnh Lan Đình trò chuyện, lúc tới giờ lên tàu, bọn họ ngồi trong một toa tàu, không đến một lát thì xe lửa đã khởi hành tới Nam Kinh, Hà Phương Tắc ở xa xa trên mặt sân lát xi măng của sân ga nhìn theo xe lửa chở Phùng lệnh Mỹ dần dần biến mất trong tầm mắt. Hà sư trưởng, đây là Thái Thái đưa cho tôi, binh lính đưa cái vali cho anh. Hà Phương Tắc nhìn thoáng qua, biết trong đó là quần áo anh còn để lại chỗ cô. Cùng một ít đồ dùng hàng ngày, anh trầm mặc một lát, rồi nhận lấy, xách nó đi ra khỏi sân ga. Trạng vạng cùng ngày Mạnh Lan Đình đến nhà ga Nam Kinh, lúc theo Phùng lệnh Mỹ xuống xe lửa thì đã thấy bóng dáng Phùng Khắc Chi đập vào mắt. Anh đứng trên sân ga, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, quần áo mặc lên người để lộ bộ dáng tiêu sái, hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh. Anh giống như đã đợi được một lúc, xe lửa còn chưa dừng thì anh đã nhanh chân đi tới trước cửa toa của hai người và đứng ở nơi đó. Chị, Mạnh tiểu thư, hai người đã tới rồi. Anh lại gọi cô là Mạnh tiểu thư, tầm mắt từ đầu tới cuối đều nho nhã lễ độ. Mạnh Lan Đình áp xuống một cảm giác phức tạp trong lòng, làm như không có việc gì mà mỉm cười rồi gật gật đầu với anh. Xe ở bên ngoài, để em giúp mọi người cầm hành lý. Phùng Khắc Chi ân cần mà đón lấy cái vali từ trong tay Phùng Lệnh Mỹ, sau đó đi ở đằng trước dẫn đường cho hai người. Tiểu Cửu ngày hôm qua đã đến, nó biết hôm nay chúng ta tới nên đã sớm đến để đón. Không phải chị khoe khoang nhưng đứa em trai này so với trước kia đã hiểu chuyện không ít. Lúc này nó về nghe nói cha cũng không mắng nó nữa. Về sau nếu lại cưới được người có thể quản nó thì đúng là càng tốt. Phùng Lệnh Mỹ lôi kéo cánh tay Mạnh Lan Đình đi ra khỏi nhà ga. Nhìn bóng dáng em trai thì vui đùa nói nhỏ với Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình vẫn mỉm cười, rũ mắt nói. Phải, trời lúc này đã tối. Ô tô lại lần nữa đem Mạnh Lan Đình đến tòa Nam Lộc biệt thự ở Từ Kim Sơn mà năm ngoài cô đã từng ở. Buổi tối, trong nhà ngoài Phùng lão ra thì không có ai khác. Nhưng cả gian biệt thự bao gồm cả cửa lớn và đình viện đều đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ người hầu đều đi ra nghênh đón Bát tiểu thư và Mạnh Lan Đình. Không khí vô cùng náo nhiệt. A Hồng năm ngoái đã hầu hạ Mạnh Lan Đình cũng rất nhiệt tình đi lên cầm giúp vali cho cô. Lại nói phòng cô ở năm ngoái đã sớm thu dọn tốt, chỉ chờ cô vào ở. Phùng lão ra tay chống quải trượng cười ha hà đứng ở cửa phòng khách. Bộ dáng so với lúc trước không sai biệt lắm. Tinh thần cũng không tồi. Mạnh Lan Đình bước nhanh về phía ông. Lúc đến gần lại gọi một tiếng Phùng bá phụ sau đó khom lưng hành lễ với ông. Phùng lão ra đón được cô. Tự ái mà vỗ vỗ mu bàn tay cô cười nói. Đều là người nhà. Mau vào đi. Cháu đói bụng rồi phải không? Mau vào cất đồ rồi ăn cơm. Mạnh Lan Đình được đưa đến căn phòng mình ở năm trước. Lúc đẩy cửa vào cô còn thấy nao nao. Phòng vẫn giữ phong cách công chúa như năm ngoái cô ở. Hơn nữa sàn nhà, vách tường và trần nhà hiện tại cũng đã được biến đổi theo phong cách châu Âu. Cả phòng đều là màu trắng và hồng phấn. Chỗ nào cũng là gen và đồ khắc hoa. Vô cùng hoa lệ mộng ảo. Đầu năm nay Mạnh tiểu thư đi không bao lâu thì lão gia đã kêu người trang hoàng lại nhà cửa. Nói phòng này về sau chuyên để cho cô ở. Tôi vẫn luôn chờ Mạnh tiểu thư tới đây ở đó. A Hồng cười hi hi nói. Mạnh Lan Đình ngoài ý muốn thấy cảm động, nhưng trong đáy lòng cô lại càng thêm áp lực vì không biết hồi báo thế nào. Cô thu thập chút rồi xuống ăn cơm. Trên bàn cơm chiều có Phùng lão gia ngồi trên đầu. Mạnh Lan Đình ngồi bên tay trái ông, còn bên tay phải chính là con trai ông. Lúc ăn cơm, phần lớn thời gian Phùng Khắc Chi đều trầm mặc, nhưng lại có vẻ nghe lời vô cùng. Bất kể Phùng lão gia nói với anh cái gì anh cũng đều vâng vâng dạ dạ. Anh còn đứng dậy đưa đũa, rót nước cho cha mình, vô cùng ân cần. Phùng lão gia đại khái là lần đầu tiên thấy con trai ngoan ngoãn ân cần như thế nên có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, tâm tình càng tốt hơn. Ông không màng đến Phùng Lệnh Mỹ khuyên can mà khui một chai rượu, uống mấy chén xuống bụng hứng thú nói chuyện càng ngày càng đậm, lại nhớ tới không ít chuyện xưa. Cuối cùng ông đề cập đến chuyện mình kết giao với cha của Mạnh Lan Đình thời trẻ. Nói đến cái này ta bỗng nhiên nghĩ tới thời trẻ ta và cha con từng gửi ảnh chụp hồi nhỏ của hai đứa cho nhau. Ảnh đó hiện giờ chắc vẫn còn ở trong phòng ta. Nếu cháu muốn xem thì ta sẽ đưa cho cháu làm kỷ niệm. Phùng Khắc Chi nhanh chóng liếc mắt nhìn Mạnh Lan Đình đang ngồi bên kia. Cô lại đang nhìn Phùng lão gia, cười cảm tạ. Vậy phiền toái bá phụ. Phùng lão gia xua tay cười ha hà nói. Hiện giờ nhìn lại hình hồi nhỏ của mình cũng là việc thú vị. Chắc ảnh vẫn còn đó. Để ngày mai ta cho người đi tìm. Cơm xong, Phùng lão gia sợ Mạnh Lan Đình đi cả ngày mệt mỏi nên dặn dò cô sớm đi nghỉ chút. Còn bản thân vì có chút hơi men nên cũng đi nghỉ luôn. Mạnh Lan Đình trở về phòng, tắm rửa sau đó đọc sách một chút rồi đi ngủ. Đêm đầu tiên ở Nam Kinh đã đi qua như thế. Chương 57, 10 giờ tối, Phùng Khắc Chi dừng xe trước cổng lớn của căn biệt thự cuối con đường. Một lát sau, cửa từ từ được mở ra. Hắn liền lái xe vào. Phùng Lệnh Nghi mới vừa đi ngủ, lại khoác áo đứng dậy ra thư phòng. Nhìn thấy đệ đệ muộn thế này còn tới cửa thì hỏi. Mạnh tiểu thư tới rồi. Phùng Khắc Chi đáp lời. Đệ đệ này của nàng rất ít khi chủ động đến chỗ nàng. Đặc biệt là đêm nay hắn cũng không nói tiếng nào đã đột nhiên chạy tới.

Từ đầu năm trước cho đến giờ hắn không ngừng nhìn thấy tin nhắn tìm Mạnh Nhược Du ở trên báo, nhưng sợ liên lụy người thân nên vẫn không liên lạc, cho tới bây giờ. Phùng Khắc Chi buông người, suốt đêm chạy về Nam Kinh, tối qua mới vào ngục thăm người rồi hôm nay mở miệng muốn thả người. Từ bộ tư lệnh đi ra, hắn không về nhà, xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi vì bôn ba nhiều ngày, hắn xoay người liền đến nhà ga, lại lần nữa về Thượng Hải. Mạnh Lan Đình thu được điện báo là do Trương Khuê Phát của Hiến binh Bộ Tư lệnh ở Long Hoa gửi đến. Trong điện báo hắn nói phát hiện một người giống với Mạnh Nhược Du, người vẫn còn sống. Hơn nữa, còn bị định tội tử hình. Hiện tại, nghi phạm đã bị chuyển đến Hiến binh Bộ Tư lệnh ở Long Hoa. Chỉ có hai câu không đầu không đuôi như thế. Một phong điện báo như vậy đối với Mạnh Lan Đình mà nói lại là một chấn động thật lớn. Mạnh Lan Đình lập tức buông xuống hết thảy. Cùng ngày liền chạy tới nhà ga huyện thành mà mua vé đi Thượng Hải. Cách một ngày, đến trạng vạng ngày thứ ba, hai chân nàng rốt cuộc đã đặt trước cổng lớn của Hiến binh Bộ Tư lệnh, tìm thư ký Trương. Chuyện Hải Thượng Hoa Đình, chương 62, 63. Xin vui lòng nhấn nút đăng ký, subscribe, để nhận được những câu chuyện mới nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 62. Người của Bộ Tư lệnh, bao gồm cả gác cổng đều biết Mạnh Lan Đình nhưng lần này họ không để cô vào. Chỉ nói là không được thông báo hoặc cho phép từ cấp trên. Hiện tại mình không còn là giáo viên lớp buổi tối ở đây nữa. Chỗ này vốn dĩ cũng không phải muốn vào là vào được. Điều này Mạnh Lan Đình tự nhiên hiểu, vì thế cô nhờ đối phương thay mình truyền lời cho thư ký Trương. Người gác cổng tuy rằng không cho cô tiến vào nhưng thái độ vẫn rất tốt. Lập tức đồng ý rồi đi vào báo. Mạnh Lan Đình ở ngoài cửa lớn đợi không đến một lát đã thấy Trương Khuê Phát từ bên trong đi ra, vội vàng đón cô vào. Thư ký Trương vẫn tươi cười đầy mặt, khách khách khí khí mà cùng Mạnh Lan Đình hàn huyên hai câu. Thừa nhận chính mình gửi điện báo nhưng vừa nghe cô nói muốn gặp người thì tươi cười trên mặt ông ta đã biết mất, thay vào đó là thần sắc khó xử. Mạnh tiểu thư, không phải tôi không giúp cô mà nói thực, người mới được chuyển từ Nam Kinh tới đây hai ngày trước. Tôi nhìn hồ sơ, cảm thấy có chút giống với ảnh chụp em trai của cô lúc trước, vì thế mới thử nói với Phùng trưởng quan một tiếng không biết có nên gọi cô đến nhận diện hay không. Cậu ấy lúc ấy không gật đầu cũng không lắc đầu, vì thế tôi cũng gửi điện báo cho cô. Chuyện khác tôi cũng không biết gì. Hiện tại cô muốn gặp người thì tôi không làm chủ được. Tốt nhất cô đi tìm Phùng trưởng quan đi. Anh ấy hiện tại ở bên trong sao? Thư ký Trương lắc đầu. Tháng trước cậu ấy biến mất cả tháng. Mấy ngày trước cậu ấy có tới một lần nhưng hai ngày nay lại không thấy tới. Ông ta cười áy náy. Cô cũng biết tôi chỉ là thư ký. Sao dám hỏi hành tung của cấp trên? Mạnh Lan Đình áp xuống gấp gáp và lo lắng đầy trong lòng. Cảm tạ thư ký Trương rồi rời khỏi Bộ Tư lệnh và lập tức đi đến Phùng Công Quán ở Thành Tây. Đường rất xa. Lúc cô đuổi tới Phùng Công Quán thì đã gần 7 giờ tối. Tuy rằng ngày hè dài nhưng lúc này trời cũng đã tối. Cửa lớn của công quán đóng chặt. Một trận gió đêm thổi qua, cây ngô đồng phía bên đường rào rạt va vào nhau, hoa cũng rơi xuống. Mạnh Lan Đình xuống xe kéo thì lập tức bấm chuông cửa. Lão Trương gác cổng ra mở, thấy là Mạnh Lan Đình thì lộ ra một nụ cười vui vẻ, hỏi, Mạnh tiểu thư muốn tìm Bát tiểu thư sao? Cô ấy đi công tác rồi, phải hai ngày nữa mới về. Tôi tới tìm Phùng công tử, anh ấy ở đây sao? Cửu công tử ư, cậu ấy không có nhà. Nếu Mạnh tiểu thư có việc thì có thể vào ngồi chờ cậu ấy về. Chú có biết anh ấy đi đâu không? Nếu cô có việc gấp thì tôi giúp cô hỏi má Phùng. Lão Trương vội vàng đi vào. Trong chốc lát má Phùng chạy ra. Tươi cười đầy mặt nói. Tôi nghe lão Diêm nói tiểu thiếu gia buổi tối hẳn là đến đại thế giới. Là sinh nhật của Thôi đại công tử. Mấy ngày trước cậu ấy đã mời mãi. Mạnh tiểu thư ăn cơm chiều chưa? Vào ăn cơm đã. Mạnh Lan Đình nói mình đã ăn rồi. Uyển Truyền cự tuyệt rồi lại hỏi, má Phùng có biết khoảng mấy giờ anh ấy về không? Cái này thì khó, nếu vui thì nói không chừng cả đêm cậu ấy cũng không về. Mạnh tiểu thư mà có việc gấp thì nói với tôi, tiểu thiếu gia về là tôi truyền lời cho cô luôn. Má Phùng nói hẳn không sai, nơi đó người ta chơi thâu đêm là chuyện bình thường. Mạnh tiểu thư, đã lâu không gặp cô, nghe nói cô về quê sao? Cô tìm tiểu thiếu gia có chuyện gì vậy? Cô mau vào ngồi đi. Mạnh Lan Đình áp xuống lo âu trong lòng, Lắc đầu cảm ơn má Phùng rồi rời khỏi Phùng Công Quán. Đã đến Thượng Hải rồi, cô chỉ cảm thấy mình không chờ nổi một khắc. Hận không thể lập tức nhìn thấy người thân còn hãm trong nhà tù kia. Đó rốt cuộc có phải em trai đã mất tích 2 năm của mình không? Nếu đúng vậy thì tình huống của thằng bé thế nào? Cô không chần chờ mà gọi một chiếc xe kéo rồi bảo Sa Phu đưa mình đến đại thế giới. Ở đây có nhiều người nước ngoài sống, vì thế mọi thứ đều xa hoa trụy lạc. Thượng Hải về đêm giống như một mỹ nhân xinh đẹp đeo mạng che mặt hấp dẫn vô số người, khiến họ mơ màng chìm vào trong đó. Thời gian này là lúc náo nhiệt nhất của đại thế giới. Tòa lầu 5 tầng kiểu Tây này gồm có quán bar, sòng bạc, phòng khiêu vũ và các hạng mục giải trí được người ta hoan nghênh nhất. Cách một con phố đã có thể nhìn thấy ánh đèn neon màu sắc rực rỡ trong trời đêm của nó. Mạnh Lan Đình xuống xe kéo, đi đến chỗ đó. Còn chưa đi đến trước cửa, cô đã nghe một loạt ồn ào huyên náo truyền thẳng vào tai. Cửa kính, ngọn đèn lộng lẫy, dòng người chen chúc xô đẩy. Ẩn ẩn có thể nhìn đến giữa đại sảnh có một sân khấu dùng pha lê màu sắc rực rỡ để trang trí. Một loạt vũ công mặc váy đỏ, da trắng tóc vàng đang nhảy múa, đá đôi chân dài khiến người khác mê đắm. Mạnh Lan Đình ngừng ở cửa, dùng tiếng Anh hỏi đứa bé người Ấn Độ về Phùng Khắc Chi. Đối phương đánh giá cô một cái nhưng không hé răng. Mạnh Lan Đình nói, tôi tìm Phùng tiên sinh có việc gấp, phiền cậu giúp tôi chuyển lời được không? Cô đưa qua một ít tiền. Lúc này đối phương nhận lấy và nói, Phùng tiên sinh đã đi cùng một đám bạn nửa giờ trước rồi. Cậu ta tất nhiên không biết Phùng Khắc Chi lại đi nơi nào. Liên tiếp 3 lần vồ hụt khiến cô vừa đói vừa mệt. Mạnh Lan Đình áp xuống cơn sóng thất vọng đang đánh vào lòng, lại lần nữa xoay người rời đi. Cô mua một cái bánh ăn lót dạ ở một quán ven đường rồi quyết định về Phùng Công Quán và ở lại đó chờ Phùng Khắc Chi trở về. Cô trở lại tòa nhà kia thì không ấn chuông cửa mà ngồi trong bóng cây ngô đồng ở bên đường, bắt đầu chờ đợi. Hoa ngô đồng không ngừng rơi rào rạt xuống váy và bên chân cô. Cô chờ từ 9 giờ tối đến tận đêm khuya, khoảng tầm hơn 12 giờ mới thấy ở chỗ ngoặt xuất hiện 2 ánh đèn ô tô. Một chiếc ô tô đang đi đến, ngừng trước công quán rồi ấn còi. Phùng Khắc Chi đã trở về, nhìn thấy sườn mặt của anh lóe qua. Không biết vì sao trong một khắc đó hốc mắt Mạnh Lan Đình bỗng nhiên nóng lên. Đáy lòng cô đột nhiên trào ra một loại kích động, rồi lại lẫn vài phần khiếp đảm cùng với xấu hổ và bất an. Cô nhanh chóng lau mắt, cố đè nén nước mắt đang trào ra, sau đó vội vàng đứng lên chạy nhanh về phía cửa lớn đi nhanh qua. Lão Trương nghe tiếng, đã chạy ra mở cửa, vừa kéo cửa sắt vừa nói. Cửu công tử, buổi tối cậu về muộn quá, tôi còn tưởng cậu không về chứ. Buổi tối Mạnh tiểu thư, anh ngẩng đầu vừa lúc thấy bóng dáng Mạnh Lan Đình từ đường cái đối diện đi tới. Anh ngẩn người, tay vẫn đặt trên tay lái nhìn Mạnh Lan Đình đã gần đi tới cửa xe mà chẳng nói lời nào. Mạnh Lan Đình áp xuống cảm giác bất an càng mãnh liệt trong đáy lòng, thấp giọng nói. Phùng công tử, tôi muốn cầu anh giúp một việc. Phùng Khắc Chi liếc nhìn cô một cái, từ đầu đến chân sau đó không nói gì mà quay mặt đi, lái xe vào nhà. Lão Trương hình như không dự đoán được hai người chạm mặt sẽ là tình cảnh này, vì thế ông ta sửng sốt, thấy ô tô đã đi vào. Ông ta nhìn Mạnh Lan Đình rồi vội vàng đuổi theo. Mạnh Lan Đình đứng ở ngoài cửa lớn, xuyên qua khe cửa nhìn thấy Phùng Khắc Chi xuống xe rồi đi vào bên trong. Một lát sau có tiếng bước chân lẹp bẹp vang lên. Lão Trương chạy ra, giống như nhẹ thở ra một hơi mà cười nói. Mạnh tiểu thư, Cửu công tử mời cô vào. Mạnh Lan Đình đứng ở ngoài cửa, cả người gần như không thể hô hấp. Trên đường tới đây cô kỳ thật đã chuẩn bị việc anh sẽ lạnh nhạt, nhưng lúc này cô mới chân chính hiểu được hóa ra mở miệng cầu người khác lại là người từng bị mình nhiều lần cự tuyệt, thậm chí hung hăng đắc tội là chuyện ngượng ngùng đến thế nào. Nhưng tất cả những việc này so với tin tức của em trai thì đều nhỏ bé không đáng kể. Cho dù khổ sở hơn thì cô cũng phải đi đối mặt. Cô miễn cưỡng đánh lên tinh thần, gật gật đầu với người gác cổng đang nghi hoặc nhìn mình, sau đó lấy hết can đảm đi vào trong cánh cổng sắt, xuyên qua đình viện đi tới trước cửa phòng khách. Phòng khách đang sáng đèn, má Phùng giống như đang bận việc trong bếp. Mạnh Lan Đình đứng ở cửa thấy Phùng Khắc Chi đã cởi áo khoác tây trang, tùy tay ném ở trên lưng ghế sofa. Tóc của anh được vuốt keo, trên người là một cái áo ghi lê màu xám bạc, trên chân đi giày da sáng bóng, đúng như bộ dáng lần đầu tiên cô gặp anh nửa năm trước. Mạnh Lan Đình chậm rãi đi vào, dừng lại rồi đứng bên ngoài phòng khách, cách anh tầm 7-8 bước, anh ngồi xuống, lấy từ trong hộp thuốc trên bàn trà một điếu thuốc lá,